Nữ đế sủng nữ nhân. Chương 11, người bạn chí cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi mà đừng khóc nữa. Em sợ nhất là nước mắt phụ nữ đấy. Em đồng ý là đờ si chứ gì. Hạo Thiên, thật, thật cô. Huyền Nhung, em nói thật á, nên đừng khóc nữa nha. Cô khóc làm em đau lòng lắm. Hạo Thiên, cô sẽ cô khóc nữa đâu hì ì. Huyền Nhung, vậy thì tốt. À chết rồi, hôm nay em có chuyện rất gấp. Thôi em đi đây, bye cô nha. Hạo Thiên, bye em. Huyền Nhung, nói rồi Hạo Thiên phóng lên xe và lao về nhà với tốc độ bàn thờ. Em đúng là dễ bị lừa thật đấy Thiên. Mà thôi kệ, dù sao thì bây giờ em cũng đã là người yêu cô rồi. Em chạy cô thoát đâu. Huyền Nhung, cô nói chắc các bạn cũng chẳng hiểu đâu. Thật ra thì cái vụ khóc lóc hồi này là do Huyền Nhung dựng lên để gài Hạo Thiên đồng ý làm người yêu mình. Mà lý do khiến Huyền Nhung phải làm thế là vì Huyền Nhung đã trúng tiếng sét ái tình từ lúc mà Hạo Thiên cứu mình. Nhưng Huyền Nhung lại cô biết phải làm sao để chiếm đờ si trái tim Hạo Thiên. Nên mới dùng cách như thế để biến Hạo Thiên thành người yêu mình trước rồi mới bồi đắp tình cảm sau. Và chuyện là thế đấy. Còn bây giờ thì quay lại với Hạo Thiên nào. Có chuyện gì mà tôi thấy cậu có vẻ gấp thế? Ca Yên, cô có gì đâu. Chỉ là hôm nay thằng bạn chí cốt của tôi về nước nên tôi phải đi đoán nó. Hạo Thiên, tôi tưởng cậu cô có bạn chứ. Cô ngờ nhe hi hi. Ca Yên, chính tôi còn cô ngờ nữa mà. Nghĩ lại thì cũng thấy mất cười thật. Nó rõ ràng là một công tử nhà giàu vừa đẹp trai lại ga lăng còn học giỏi nữa chứ. Vậy mà lại đi chơi với một đứa nhà nghèo xấu xí lại học dốt như tôi thật khó hiểu mà. Hạo Thiên, chắc do có duyên á, Ca Yên. Cũng có thể lắm chứ. Ô phải rồi ha, cậu đi cô. Tại khi gặp mặt chúng tôi sẽ cùng nhau đi đâu đó ăn uống rồi tâm sự nữa. Nếu cậu ở nhà thì sẽ buồn lắm đấy. Hay đi với tôi nha. Hạo Thiên, cũng đờ si, tối ngày ở nhà hoài tôi cũng chán lắm rồi. Ca Yên, vậy đi thôi. Hạo Thiên, dứt lời Hạo Thiên liền nắm tay Ca Yên kéo đi làm tim ai đó có chút lệch nhịp. Tim mình sao thế này? Lạ thật, Ca Yên, vào đi chứ, còn đứng đó thơ thẩn gì thế? Hạo Thiên, hì y, Ca Yên. Trước hành động rất ư là kiêu phô mai que của Ca Yên thì Hạo Thiên chỉ biết lắc đầu rồi phóng xe đi. Sân bay Tân Sơn Nhất. Cậu ta lại tới trễ nữa rồi. Thật là, Duy Phong, GTNV, Tạ Duy Phong, con trai của tập đoàn đá quý đứng đầu thế giới 15 tuổi cao 1m8 chỉ số IQ 489. 500, EQ 489. 500, sở hữu khuôn mặt đẹp trai và ngoại hình chuẩn body 6 múi và cơ bắp rắn chắc. Tính tình ga lăng đào hoa, đặc biệt có nụ cười tỏa nắng làm bao nàng mê mệt. Anh đừng có càm ràm than vãn nữa đờ si cô. Có thể bạn anh bị kẹt xe hay gì thôi. Jenny, GTNV, Jenny, con gái của tập đoàn bất động sản bên Mỹ. 15 tuổi cao 1m76. Là con lai Việt, Mỹ, chỉ số IQ 488. 500, EQ 488. 500, sở hữu khuôn mặt cực xinh đẹp. Ngoại hình bốc lửa ba vòng lý tưởng. Tính tình vui vẻ hòa đồng, đặc biệt có nụ cười tỏa nắng làm bao chàng si mê. Ha, dù sao cậu ấy cũng đi taxi đến đây thì phải. Hai đành chờ một lát vậy. Duy Phong vừa nói xong thì ngay lập tức đã có một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn xuất hiện trước sân bay làm thu hút tất cả mọi người. Và điều khiến họ phải hét ầm ĩ lên là vì có một đôi tiên đồng ngọc nữ bước từ trong chiếc xe phiên bản giới hạn đó bước ra. Ôi trời ơi, anh ấy là ai thế? Tại sao lại đẹp trai đến vậy? Anh gì ơi, anh đẹp trai quá đi. Anh đẹp trai quá, em yêu anh mất rồi. Oa, cô ấy thật xinh đẹp. Đúng đó, quả là một mỹ nhân mà. Em gì đó ơi, em thật xinh đẹp. Hai người họ nhìn đẹp đôi quá ha. Chắc là người yêu của nhau. Rất nhiều lời khen ngợi dành cho Hạo Thiên và Ca Yên nhưng họ chả hề quan tâm. Họ chỉ để tâm câu cuối thôi. Cách chương.